Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 4 năm Hồng Hy, cuối mùa xuân hoa bụi bay, trời trong nắng ấm, bầu trời cao xanh ngắt cao với những tầng mây trắng vờn bay nhẹ, thời tiết rất đẹp, tôi không muốn ngồi trong xe ngựa, liền cải nam trang ba người cùng cưỡi ngựa mà đi. Trong lòng tôi có tâm sự, dọc đường đi cố kéo dài thời gian, gặp cảnh đẹp rực rỡ tôi lôi kéo Đào Hoa Thiếu đi dạo nửa ngày. Anh hăng hái bừng bừng đi theo tôi, nhân được tin từ bồ câu đưa thư anh cũng không để ý tới, chỉ giao cho Phượng Minh giữ. Cho đến vào hoàng hôn ngày thứ ba mới đến Tấn Thành, chùa Thanh Liên là chùa Phật giáo rất có danh tiếng ở nơi này. Đào Hoa Thiếu biết ý tôi, ăn cơm tối xong liền nói luôn. Đi thôi, ngồi ngắm trăng nghe Phật âm. Tôi ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng non cong cong trên ngọn cây, bầu trời đêm sáng trong. Lúc này anh cầm tay tôi ra khỏi cửa đi về hướng chùa Thanh Liên. Trên đường đi mọi người đều nhìn chúng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đưa mắt nhìn sang Đào Hoa Thiếu đã thấy anh nhìn tôi không chớp mắt, khóe môi cười cười, càng nắm chặt tay tôi hơn. Tôi bừng hiểu, trêu anh, thì ra họ tưởng chúng ta là đồng tính luyên ái. Đào Hoa Thiếu mỉm cười, ngón cái bỗng nhiên nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay tôi, ngay lập tức tôi thấy nửa người tê dần, không tự chủ được ngả người vào anh thuận thế ôm lấy tôi, cười mà không nói gì. Cả người tôi được cánh tay anh ôm trọn lấy. Anh là một người thâm trầm ít nói, ở cùng anh càng lâu trái lại tôi càng không hiểu anh, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh trợ giúp Hán Vương mưu phản, nhưng nhiều ngày qua Hán Vương liên tục thúc giục anh trở về nhưng anh không hề để ý tới. Dường như anh rất thấu hiểu tâm tư của tôi, mọi chuyện đều nghe theo tôi làm tôi thấy hổ thẹn. Ai bảo là anh muốn làm phản chứ? Nếu anh làm việc khác tôi nhất định sẽ toàn lực giúp anh. Đào Hoa Thiếu bỗng nhiên nói. Sơ Cuồng, muội còn nhớ lúc ở Đại Minh Hồ chúng ta đã từng nói gì không? Tôi ngẩn ra, nói gì, anh mỉm cười nói, về chuyện Hán Vương, chúng ta nói sẽ dốc hết sức mình. Hiện giờ muội không còn là trang chủ Ngự Trì Sơn Trang nữa, có tìm cách khác nữa không? Tôi cố tình làm ra vẻ thiệt thòi, thở dài nói. Còn tìm cách khác gì chứ, trừ phi huynh không trợ giúp Hán Vương nữa. Đào Hoa Thiếu nghiêng đầu nhìn tôi. Nhân sĩ giang hồ cho rằng muội là kẻ bại hoại nối giáo cho giặc, muội không để tâm ư? Tôi cười, có xấu xa thì cũng không xấu xa bằng huynh không để tâm, muội sợ gì chứ? Anh im lặng một lúc, bỗng nhiên khẽ thở dài, ngốc ạ, ta lo lắng sự nhiệt tình của muội sẽ tự chuốc lấy họa vào người. Tim tôi đập mạnh, tôi hiểu, thì ra anh đã sớm biết hết, anh biết tôi đã kêu Phong Tịnh Ly đi đưa thư đến Nam Kinh. Nhất cử nhất động của tôi đều không thể giấu nổi anh. Anh là hồ ly ngàn năm, đạo hạnh của tôi thì lại quá non kém. Tôi dừng bước nhìn anh, dịu dàng nói. Chúng ta mặc kệ chuyện này, được không? Đào Hoa Thiếu đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đen sâu khó hiểu. Hai chúng tôi im lặng nhìn đối phương, bốn bề yên ắng, ánh trăng sáng tỏ, mơ hồ nghe được hai tiếng chuông ngân. Bỗng nhiên, anh ôm tôi lùi ra sau hai bước. Tôi chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một cơn gió mát lướt qua người, hai bóng người lập tức như dây cung bay qua, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa, thân pháp cực nhanh, đúng là hiếm thấy. Tôi giật mình nói, khinh công thật là lợi hại, là ai vậy? Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói, mặc kệ họ, tôi cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, có huynh ở đây, còn ai dám bắt nạt muội chứ? Anh hừ mũi, lẩm bẩm, Mã Thí Tinh, rồi dừng lại một chút thở dài. Muội đi nước cờ hiểm, chi sợ sau này sẽ có phiền toái lớn. Muội cũng biết rất nguy hiểm, nhưng thật sự là bất đắc dĩ. Tôi cũng thở dài, không còn cách nào khác, tôi thủy chung không muốn mắc nợ Phong Đình Tả. Đào Hoa Thiếu cười khổ nói, Sơ Cuồng, đúng là muội vẫn không hề tin ta, thật ra ta cũng không phải là. Đang nói bỗng dừng lại, hai hàng lông mày nhíu lại. Tôi tập trung tinh thần mơ hồ nghe có tiếng binh khi giao nhau. Anh nói, đi xem nào, tôi thấy anh có vẻ quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, tôi hiếu kỳ hỏi. Sao vậy, anh nói, nghe âm thanh như có người đang sử dụng kiếm pháp của bản môn. Tôi ngạc nhiên, như vậy mà cũng nghe được ư. Đào Hoa Thiếu không đáp, chân không chấm xuống đất, cả người bay đi nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã thấy một ngôi chùa cổ nguy nga, xung quanh cây cối xanh che tùm, chính là chùa Thanh Liên. Dưới ánh trăng, hai cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đang hợp nhau đấu với một gã thiếu niên áo xanh, ba bóng người bay lên biến hóa kỳ ảo, đứng ngay bên cạnh đó là hai lão tăng áo xám râu tóc hoa râm, bốn con mắt đều đang chăm chú theo dõi ba người đang đấu nhau. Đào Hoa Thiếu nắm tay tôi dừng lại trên một tán cây cổ thụ. Thân hình anh như quỷ mị, còn ba bóng người đang mải đấu nhau, hai lão tăng thì chuyên tâm quan sát cảnh chiến đấu nên không một ai phát giác. Tôi chưa từng thấy Đào Hoa Thiếu sử dụng kiếm, nhìn kỹ một lúc mới phát hiện thiếu niên áo xanh sử dụng kiếm pháp có chút giống Phượng Minh, mỗi chiêu thức đều biến hóa tinh diệu, linh hoạt liên tục không ngớt. còn hai cô gái thì sử dụng tay không, hai cánh tay nhỏ và dài để đấu lại. Hai người đấu chưa qua chín chiêu thì thần sắc lộ vẻ sốt ruột, trưởng phong phát ra càng lúc càng sắc bén. Thiếu niên áo xanh thân pháp quỷ dị, thành thạo, nhưng nếu muốn đột phá ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ba người càng đấu càng chậm, đều đã dùng tới nội lực. Trưởng phong của hai cô gái thì kín đáo trầm ổn, mỗi một chiêu đều ẩn giấu sức mạnh như sấm chớp. Mấy ngày nay tôi được Đào Hoa thiếu chỉ điểm, đối với võ học cũng hiểu vài phần, biết rằng người sử dụng được trưởng phong này phải có nội công thâm hậu, còn hai cô gái nhìn chưa quá 20 tuổi, rõ ràng là đã luyện được trưởng lực trầm hậu như vậy rồi. Lúc này thấy thiếu niên áo xanh sắp không địch lại, tôi ngẩng lên nhìn Đào Hoa thiếu, gương mặt tuấn tú của anh đóng kín như bưng không lộ thái độ gì. Chợt nghe có tiếng vang nhỏ, thanh kiếm của thiếu niên áo xanh đã bị gãy, cả người bay lên rồi bắn ra xa rơi xuống thềm đá. Một cô gái thừa thắng xông lên, nhấc chân chặn vào cổ thiếu niên áo xanh quát. Mau giao đồ vật ra đây. Thiếu niên áo xanh khoảng chừng 16-17 tuổi, da thịt còn non nớt, gương mặt biến dạng, chỉ có đôi mắt là đảo tròn, kêu lên như lợn bị chọc tiết. Xin hai vị đại sư cứu mạng, vị tiểu thư này muốn giết người cướp của. Cô gái nghe vậy giận quá, chân càng dẫm mạnh xuống, cười lạnh nói. Mau giao ra đây, nói xong ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng trên người cậu thiếu niên. Thiếu niên áo xanh lại kêu, không đứng đắn a, đại sư, Phật môn thanh tịnh, các ngươi sao lại để nàng ta làm vậy? Bất kể cậu ta kêu thế nào, hai lão tăng vẫn tai ngơ mắt điếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái giơ tay lên tát vào mặt thiếu niên, rồi lại tỉ mỉ lục soát trên người cậu ta, chỉ lục soát ra được một ít son phân cho nữ tử dùng, cô gái tức giận bóp cổ thiếu niên, nghiến răng nói. Đồ vật giấu ở đâu? Nói mau, thiếu niên áo xanh phun ra một ngụm máu, cợt nhả nói. Thân thể ta đều bị ngươi tìm hết rồi, ngươi xem ta có thể giấu ở đâu chứ? Cô gái tức giận đến mặt tái xanh, vùng tay tát mười mấy bạt tai cho đến khi mặt thiếu niên sưng đỏ lên, nhưng cậu ta vẫn cười hì hì, chết cũng không nhận. Không biết đó là đồ vật quý gì mà khiến cậu ta bán mạng như vậy? Yên lặng trong chốc lát, cô gái bỗng nở nụ cười. Đỗ điểu, ngươi ngang ngạnh như thế, ta đành phải đưa ngươi về giao cho chủ quân chúng ta xử lý. Nghe vậy, cậu thiên niên được gọi là Đỗ Điểu mặt biến sắc, hết vẻ cợt nhả vội vàng nói. Tường Linh cô nương, cô nói đến vật gì, thật sự là ta không biết. Người bảo không biết cái gì, ngươi tưởng là trốn vào Thanh Liên tự thì chúng ta không làm gì được ngươi à, một cô gái khác lạnh lùng cắt ngang. Đỗ Điểu cười làm lành nói. Cô nãi nãi của ta câu hồn sứ giả của Thất Hải Liên Hoàn đảo đến truy sát ta có thể không chạy được ư, ta dù có 100 lá gan cũng không dám trộm đồ vật gì đó của Thất Hải Liên Hoàn đảo các ngươi đâu. Cô gái kia lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi sớm lấy vật đó giao ra đây, nếu không sẽ cho ngươi nếm chút mùi vị đau khổ. Đỗ điều vẻ mặt cầu xin kêu lên, trời đất chứng giám, nếu như ta lấy vật đó, chết không được yên thân, tuyệt tử tuyệt tôn. Nói chưa dứt lời bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, cánh tay phải đã bị Tương Linh bẻ sai khớp. Cô ta cười lạnh nói, giữ lại những chuyện sằng bậy này mà đi nói với quân chủ nhà ta đi. Nói xong quay sang bắt chuyện với đồng bạn, Thẩm Tuyết chúng ta đi. Hai cô gái một trái một phải mang thiếu niên đi. Lão Tăng đang im lặng bỗng nhiên nói, chậm đã, Tương Linh nói, Viên Hành, người chứa chấp người mà Thất Đảo Liên Hoàn đảo chúng ta đang truy giết vốn là sẽ phải chết. Nhưng quân chủ nhà ta nể mặt mũi đại sư chủ trì nên không tính toán với ngươi. Nếu ngươi không biết phân biệt thì đừng trách chúng ta không nể tình. Viên Hành dáng vẻ phục tùng nói. Thất Hải Liên Hoàn đảo uy chấn Nam Hải, danh tiếng lan xa, bần tăng đương nhiên không dám đắc tội, nhưng... Thẩm Tuyết tiếp lời, nhưng sao, Viên Hành nói, vị Đỗ công tử này, bần tăng cũng không dám đắc tội. Hai cô gái tính tình vốn cuồng ngạo cũng ngẩn ra. Thẩm Tuyết quát, người nói cái gì? Viên Hành mặt không đổi sắc nói. Đỗ công tử đã ở Thanh Liên tự, bần tăng không dám phiền hai vị mang đi, bần tăng cả gan xin hai vị nữ thí chủ lưu lại chốc lát. Tường Linh mắt lộ ra sát khí. Vì sao? Viên Hành nói, Trần Sư Thúc đã đi mời người nhà của vị Đỗ công tử này, chắc cũng sắp tới rồi, Thất Hải Liên Hoàn đảo cùng với vị Đỗ công tử này có ân oán gì có thể trước mặt một lời rõ ràng. Ông ta vừa nói xong, Tường Linh đã ngửa đầu cười ha hà, một tay ném Đỗ Điểu xuống đất nói. Được lắm, ta muốn xem người nhà của tên tiểu dâm tặc nhà ngươi lợi hại như nào. Đôi mày thanh tú của Thẩm Tuyết nhíu lại, hạ giọng nói. Quân chủ đã phân phó, bắt được tên tiểu tử thì lập tức trở về, không nên gây thêm chuyện. Tường Linh cười lạnh nói. Thất Hải Liên Hoàn đảo chúng ta chỉ rút giang hồ mới 10 năm thì đã có người không coi chúng ta vào mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hôm nay nếu quân chủ đích thân tới chỉ sợ cũng muốn giáo huấn tên không coi ai gì này rồi, giờ chờ hắn một chút thì có sao. Thẩm Tuyết nghe vậy cũng không nói lại nữa. Đỗ Đỗ Điểu nằm trên mặt đất mắt đảo khắp nơi bỗng nhiên nhìn thấy chúng tôi, liền bật kêu lên. A, một tiếng, Tường Linh quát, ai, tôi thấy mình đã bị lộ liền hỏi Đào Hoa Thiếu, thất hải liên hoàn đảo lợi hại lắm hả, sao muội chưa từng nghe qua. Đào Hoa Thiếu nắm tay tôi chậm rãi bước ra, mỉm cười nói. Ta cũng chưa từng nghe qua, Tường Linh đang trong cơn giận dữ, lạnh lùng nói. Các ngươi là người nhà tên dâm tặc này phải không? Đỗ Đỗ Điểu dành nói. Tỷ tỷ của ta là một đại mỹ nhân tuyệt thế, sao lại là hai thư sinh này được? Hình như cậu ta rất sợ phải đi gặp vị quân chủ kia, lại nói. Tỷ tỷ của là xinh đẹp gấp trăm ngàn lần so với các ngươi, có công cao hơn gấp ngàn lần, các ngươi nhanh thả ta ra, đến lúc đó ta sẽ nói với tỷ tỷ tha mạng cho các ngươi. Tường Linh quay lại tát cho thiếu niên một cái, cười lạnh nói. Tiểu tử thối, ngươi không cần phải khích tướng, dù sao ngày hôm nay ta cũng muốn gặp cô ta. Chấm, một cái tát rất mạnh tay khiến gương mặt thiếu niên méo mó, máu mũi chảy ra nhưng cậu ta vẫn cười hì hì, hình như việc bị đánh rất thoải mái, thực sự là lợi hại. Đào Hoa Thiếu hơi nhíu mày nhưng vẫn không hề nổi giận. Thẩm Tuyết tiến lên hai bước nói, hai vị không liên quan đến chuyện ở đây, xin rời khỏi đây nhanh đi. Tôi nói, dù ngoạn thắng cảnh không được sao, cô ta nói, đêm hôm khuya khoát nhã mà hai vị thật có nhã hứng. Tôi nói. Việc này mà thất hải liên hoàn đào cũng muốn quản sao? Sắc mặt cô ta sầm xuống. Ta thấy các ngươi không phải là người trong võ lâm, có ý tốt muốn khuyên bảo, ngươi lại không biết phân biệt. Đào Hoa Thiếu siết tay tôi một chút nói. Đa tạ ý tốt của cô nương, Tiểu Dung, chúng ta đi thôi. Chúng tôi vừa xoay người đi được vài bước thì chợt thấy cơn gió mát thổi qua, một bóng người màu trắng nhỏ bé và mềm mại đáp xuống, từ từ xoay người lại, mái tóc mềm dài mượt như mây, đôi mắt sáng như tuyết quả nhiên là một đại mỹ nhân. Hoàng Ngọc tỷ tỷ, mau tới cứu ta. Đỗ Đỗ Điểu vừa thấy cô ấy liền kêu lên. Ai ngờ vị Hoàng Ngọc mỹ nhân này lại không thèm để mắt tới hắn, cười lạnh nói. Ngươi trộm vật gì của hai vị cô nương đây, mau mau trả cho họ. Bằng không ta sẽ không quản ngươi nữa. Tường Linh đang giận dữ nghe xong những lời này cơn giận lập tức dịu đi. Tôi kéo tay Đào Hoa Thiếu dừng lại, tiếp tục xem náo nhiệt. Thẩm Tuyết nói, Đỗ Đỗ Điểu, nếu ngươi không giao đồ vật ra đây, mọi việc sẽ bỏ qua. Đỗ Đỗ Điểu vẻ mặt cầu xin, nói, Hoàng Ngọc tỷ tỷ ta thực sự chưa từng thấy qua đồ vật đó. Hoàng Ngọc nói, người không trộm đồ của họ, vậy vì sao họ lại muốn truy sát ngươi? Đỗ Đỗ Điểu nói, là hiểu lầm thôi nhưng hai vị cô nương này không nghe ta giải thích vừa đến đã động thủ rồi, rất ngang ngược tàn ác. Người không trộm đồ, vậy những, cái này từ đâu mà có? Tường Linh cười lạnh lấy trong người ra hai chuỗi chân châu quang ra trước mặt thiếu niên. Đỗ Đỗ Điểu giận dữ. Không phải như lời ngươi nói, đây là của một nữ nhân đưa cho ta. Chấm, nói láo, Lạc Phi tỷ tỷ mà tặng cho ngươi à, Tương Linh vừa nói vừa nhấc chân lên đá người thiếu niên. Hoàng Ngọc dùng tay đánh về phía chân trái của Tương Linh, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương hà tất phải kích động, nói rõ ràng trước rồi động thủ lần nữa cũng không muộn. Tương Linh vội thu chân lại, một quyền đánh thẳng vào mặt Hoàng Ngọc giận dữ nói. Cô nãi nãi không rảnh nghe các ngươi nói những lời vô ích. Thân hình Hoàng Ngọc loáng một cái đã tránh được một quyền, thuận lợi kéo Đỗ Đỗ Điểu lui ra sau ba bước nhíu mày nói. Quả nhiên là rất ngang ngược, Tường Linh không ngờ có người có thể tránh được một quyền của mình, lập tức phi thân đến đánh ra một chưởng nhanh như chớp. Hoàng Ngọc kéo Đỗ Đỗ Điểu lúc tránh phải né trái, thân pháp vô cùng linh động tuyệt diệu. Ngay cả một góc áo của Hoàng Ngọc mà Tường Linh cũng không hề chạm tới được, càng tức giận, trường phong phát ra càng lúc càng sắc bén, liên tục không dứt, mạnh mẽ. Hoàng Ngọc vì tay kéo người nên thân pháp hơi chậm một chút, suýt chút nữa thì bị đánh trúng. Bỗng nhiên xoay người hất Đỗ Đỗ Điểu ra ngoài, dùng tay rút thanh kiếm bên người ra, kiếm quét ngang hướng cằm Tương Linh đâm tới, góc độ ra chiêu vô cùng tinh xảo. Trường phong của Tương Linh vốn tiếp cận người khác, nếu không lùi nhanh ra e rằng gương mặt sẽ bị hủy, cô ta liền vội vã lùi nhanh lại. Dường như Hoàng Ngọc biết rõ Tương Linh sẽ dùng chiêu đó, kiếm thế chuyển biến đột ngột. Doạt, một tiếng, đã thấy một góc váy của Tương Linh bị rách một miếng. Đào Hoa Thiếu gật đầu nói, lúc này mới có hai phần kiếm pháp của nhà Phật, lúc này, Thẩm Tuyết thấy Tương Linh bất lợi, vội đánh trưởng tới tương trợ, ba người kiếm quan trưởng ảnh thật khó phân thắng bại. Kiếm pháp của Hoàng Ngọc có điểm giống Đỗ Đỗ Điểu nhưng uy lực mạnh hơn nhiều. Bộ kiếm pháp đó Tương Linh vừa được lĩnh giáo qua, sự biến hóa của nó đại khái cũng biết nên vẫn có khả năng ứng phó. Tôi liếc nhìn Đào Hoa Thiếu, anh không đợi tôi mở miệng, mỉm cười nói. Bổ kiếm pháp đó rất dễ hiểu dễ học, nhưng để luyện được tinh diệu không phải dễ dàng, cần phải phối hợp với nội công tâm pháp của bản môn để cùng tu luyện song song. Đỗ Điểu chỉ mới học chiêu thức vẫn chưa nắm được tinh yếu của nó. Còn Hoàng Ngọc ngược lại có căn cơ hơn, chỉ một chiêu nữa là các nàng sẽ không tiếp được, lập tức thua ngay. Đào Hoa Thiếu vừa nói xong, Tương Linh và Thẩm Tuyết cùng kêu lên sợ hãi, cùng nhau ngã bắn ra xa. Hoàng Ngọc thu kiếm lại, vén sợi tóc bên tai đang định nói. Đỗ Điểu đã đứng dậy vỗ tay cười to nói. Ha ha, thấy công phu của tỷ tỷ ta thế nào? Ta nói không sai chứ, các ngươi Thất Hải Liên Hoàn Đảo tuy rằng ngang dọc ở Nam Hải, nhưng tới Trung Nguyên chỉ sợ sẽ. Tiếng cười chưa dứt bỗng nhiên nầm bặt, từ trên tháp tự, một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống, cười nói. Thì sẽ thế nào, tất cả mọi người đều giật mình, chỉ có hai người Tương Linh và Thẩm Tuyết sắc mặt lộ vẻ vui mừng, kêu lên. Thiên Sách sư huynh, tôi mở to mắt nhìn, chỉ thấy người đó tay cầm huyền hắc thiết phiến, tướng mạo anh tuấn, ước chừng 30 tuổi, trên mặt có biểu hiện của sự cuồng ngạo thật giống với hai vị sư muội của hắn ta. Chấm, hắn cầm một cái bọc đi tới trước mặt của Viên Hành, bên trong là một đầu người be bét máu. Viên Hành vừa nhìn liền thối lui ba bước, mặt xám ngoét, thất thanh kêu lên. Là chân chủ trì, Hoàng Ngọc bỗng nhiên ngẩng phắt mặt lên, giận dữ nói. Hắn chỉ báo tin cho ta, ngươi cần gì phải giết hắn. Thiên Sách mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chỉ là sự giáo huấn nho nhỏ, quân chủ nhà ta có ơn khai ân với hắn, hắn lại dám lấy oán trả ơn. Hắn nói xong nghiêng đầu hướng về Tương Linh nói, các ngươi đưa tên tiểu tử họ Đỗ này về đi, ở đây giao cho ta xử lý. Tương Linh và Thẩm Tuyết vâng lời rồi bước lên bắt người, bảo kiếm của Hoàng Ngọc run lên, cười lạnh nói. Muốn dẫn người phải hỏi thanh kiếm trong tay ta trước đã. Thiên Sách cười đáp lại. Được thiết phiến trong tay hướng tới cổ tay Hoàng Ngọc đánh tới, chiêu này cực kỳ nhanh, Hoàng Ngọc suýt nữa thì bị hắn đánh trúng, mặt hơi biến sắc vội múa kiếm bao quanh người để bảo hộ thân thể. Thiết phiến của Thiên Sách lúc thì mở ra lúc thì đóng lại, khi thì chém xuống khi thì đâm tới, thay đổi biến hóa kỳ lạ dị thường. Hai cô gái phóng người tới bắt Đỗ Điểu, Viên Hành bỗng nhiên đánh trưởng tới, Lão Tăng bên cạnh cũng đánh trưởng theo sát. Họ đã bất mãn với hai cô gái từ lâu nên hạ thủ vô cùng độc ác, không chút lưu tình nào. Lúc này chỉ thấy kiếm quang loang loáng, quyền đến cướp đến, không hề có phân cảnh cắt nửa chừng, làm tôi theo dõi đến hoa cả mắt. Chợt thấy cổ tay siết chặt, bên tai có âm thanh. Đi, cả người tôi lập tức bay lên, thấy ánh trăng ở ngay trên đỉnh đầu mình, tiếng binh khí giao nhau ở thanh liên tự xa dần. Tôi vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đào Hoa Thiếu ghé sát vào tai tôi, nói. Muội nhìn đằng trước đi. Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ thấy trong bóng đêm có một bóng người mang theo một người phi như bay trên triền sông theo hướng bắc, đám cỏ lau dưới chân người đó hơi run rẩy, nhìn kỹ người bị mang theo thì là Đỗ Điểu. Tôi giật mình, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy chứ? Hắn xuất hiện bắt đi Đỗ Điểu lúc nào vậy? Đào Hoa Thiếu hừ mũi. Hừ, muội vừa nhìn thấy Mỹ Nam thì hai mắt cứ đăm đăm nhìn người ta, làm gì thấy việc khác chứ? Tôi sửng sốt, Mỹ Nam, là huynh nói tên Thiên Sách kia ư, muội xin huynh, hắn làm gì xứng gọi là Mỹ Nam. Anh không đáp lời, bỗng nhiên ghé vào cắn nhẹ lên vành tai tôi. Tôi như bị hụt hơi, cưỡng lại nói. Oan quá, muội thực sự không nhìn hắn, hơn nữa căn bản hắn chẳng có chỗ nào đáng nhìn. Đào Hoa Thiếu phì cười. Muội không được làm ta mất mặt đâu đấy. Tôi ngẩng lên thì không thấy bóng người kia đâu, vội hỏi, người kia không thấy nữa rồi. Anh hướng vào một tiểu viện nhà nông phía trước cười nói. Hắn đã vào đó rồi, không chạy đâu. Tôi nói, bọn họ bắt cậu ta chắc chắn là vì đồ vật đó, chúng ta đi xem rốt cuộc đó là báu vật gì được không? Đào Hoa Thiếu kéo tôi ra sau viện, gian nhà đã cũ nát, ánh đèn dầu yếu ớt hắt ra, một giọng nói đàn ông vang lên. Lục soát rồi, đồ vật không ở trên người tiểu tử này. Một giọng nữ trầm trầm nói, giải huyệt đạo trên người hắn hỏi một chút. Trong phòng yên lặng, một lát sau chỉ nghe tiếng rên rỉ của Đỗ Điểu, cậu ta kêu lên. Các ngươi là ai? Đào Hoa Thiếu khẽ siết chặt thắt lưng tôi, nhẹ như bay phi thân lên một tán cây cổ thụ, có thể nhìn được mọi tình hình bên trong phòng. Một người nông phụ nữ nông dân, đứng ở trong phòng, mặt mũi bình thường, vóc người nhỏ gầy, nhưng ánh mắt lại rất có uy nghiêm, cả người toát ra một phong độ phi phàm. Bà ta lạnh lùng nhìn Đỗ Điểu, nói. Ba ngày trước ngươi cầm đồ vật đó vào nội thành, giờ nó đang ở đâu? Đỗ Điểu nói, người nói về vật gì ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét mặt nông phụ vô cảm, bỗng nhiên liếc mắt sang bên phải một cái, vạt áo của Đỗ Điểu lập tức bị một bàn tay to nắm lấy, là giọng nói của người đàn ông lúc nãy quát lên. Tiểu tử thối, nói thật đi, Đỗ Điểu nói, ta thật sự không biết. Bỗng dưng kiếm quang lóe lên, một đường máu từ trên mặt cậu thiếu niên chảy xuống. Người đàn ông cầm thanh chùy thủ trong tay, lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe ba câu ta không biết, từ giờ trở đi ta hỏi, ngươi đáp một câu không nói thật ta sẽ cắt lỗ tai ngươi, hai câu không nói thật ta sẽ chặt chân ngươi, ba câu không nói thật ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi nghe đã hiểu chưa? Người đàn ông nói đến đây liền quay lại nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, đó là người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, mặt đỏ, có một vết sẹo vắt từ lông mày qua mũi vô cùng xấu xí dữ tợn, đôi mắt hẹp dài giống như lưỡi dao sắc nhọn lạnh lẽo. Đỗ Điểu sợ đến nỗi hai chân run rẩy, gật đầu không ngừng, nói. Đồ vật đó, ta giấu ở Minh Ngọc Phường. Minh Ngọc Phường là ở đâu? Tại nội thành, trong một kỹ viện. Rốt cuộc đồ vật đó từ đâu mà ngươi có? Là một cô nương đưa cho ta. Chấm, cô ta tên là gì? Thuộc môn phái nào? Ta không, thiếu niên đang muốn nói không biết, bỗng nhiên nhớ ra là không được nói câu đó, vội im bặt. Người đàn ông cùng người nông phụ nhìn nhau, người nông phụ bỗng nói. Tiếp tục nói. Ba ngày trước ta nghe nói Mạnh lão đầu của Mạnh Gia Trang muốn kết hôn với Ngọc Nhi cô nương đứng đầu bảng ở kỹ viện Ngọc Minh Phường làm tiểu thiếp thứ 17, ta liền muốn tới quấy rối lão sắc quỷ đó. Người đàn ông bật cười. Người cũng nhìn chúng cô nương đẹp nhất ở kỹ viện đúng không? Hừ, người tuổi còn nhỏ mà đã có tính phong lưu rồi. Đỗ Điểu không để ý tới lời châm chọc của hắn, tiếp tục nói. Ai ngờ hôm đó, có rất nhiều nhân vật lục lâm tới chúc mừng, ta vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ. Vì vậy ta liền đi kiếm mê dược chờ đến buổi tối. Kết quả trong thời gian ta đang chờ thì bắt gặp mười mấy nam nhân đang ức hiếp một thiếu nữ, ta mặc dù không tự cho mình là anh hùng, nhưng cũng hiểu là thương hoa tiếc ngọc. Nghe vậy, người nông phụ phì cười thành tiếng. Tôi thấy cậu ta miệng còn hơi sữa mà đã tự cho mình là phong lưu, cũng suýt phá lên cười. Đỗ Điểu mặt không đổi sắc, ta dùng mê dược làm hôn mê họ rồi cứu nàng ta đi. Sau đó nàng đem vật đó kín đáo đưa cho ta bảo ta y ữ hộ, nói ba ngày sau sẽ tìm ta lấy lại, nói xong thì bỏ đi. Lúc đó phía Mạnh Gia Trang có nhiều người truy đuổi nên ta cũng không đi tìm nàng ta. Không phải, ta nhất định sẽ đem vật đó trả lại cho nàng. Ta đường đường là một nam tử Hán, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc đương nhiên, làm sao có thể vì thế mà để nàng chịu ân huệ, nhỡ bằng hữu giang hồ mà biết thì. Thấy cậu ta càng nói càng quá lời, người đàn ông quát to. Vậy rốt cuộc trong đó là đồ vật gì? Cả người Đỗ Điểu run lên, vội nói. Là son phấn của các nữ tử thường dùng cùng với ít đồ trang sức châu báu. Còn có một chiếc hộp sắt nhỏ màu xanh. Người nông phụ hơi rúng động, hạ giọng nói, bên trong hộp là cái gì? Đỗ Điểu bỗng nhiên thở dài. Căn bản chiếc hộp đó chưa mở ra. Ta cũng rất hiếu kỳ, định chờ trời sáng sẽ tìm một thợ khóa trong thành để mở khóa, ai ngờ chưa đến hừng đông người của Mạnh Gia Trang đuổi tới. Ta liền chạy trốn đến Ngọc Minh Phường giấu đồ vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không chỉ riêng người của Mạnh Gia Trang truy sát ta, ngay cả Thất Hải Liên Hoàn Đảo ở Nam Hải cũng truy sát ta, giờ là các ngươi nữa. Thiếu niên ngẩng lên nhìn người nông phụ, nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Ta chết cũng muốn biết. Nông phụ mỉm cười nói, nếu ngươi nói không sai thì đương nhiên không cần chết. Thiếu niên vội vàng, nếu ta có nửa câu nói dối thì chết không được yên, tuyệt tử tuyệt tôn. Nữ tử kia dáng dấp như nào, bao nhiêu tuổi, mặt tròn, mắt to, khoảng chừng 21-22 tuổi, vóc người cao gầy, rất đẹp. Nông phụ trầm ngâm một chút nhìn sang người đàn ông mặt sẹo như muốn hỏi gì đó. Người đàn ông mặt sẹo lắc đầu, hai người im lặng một chút, người đàn ông nói, người dẫn chúng ta đi tìm hộp sắt đó, nếu như ta phát hiện ngươi có nửa câu nói dối, hừ. Thanh chùy thủ trong tay để vào yết hầu của thiếu niên, không cần nói nhiều cũng hiểu. Ba người lên ngựa đi lao nhanh đi trong đêm, lúc này, mặt trăng đã lên giữa trời, bóng đêm dày đặc. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, hỏi Đào Hoa Thiếu, giờ thì làm gì? Đào Hoa Thiếu ôm tôi nhảy xuống đất nói, lăn lộn cả đêm rồi, giờ quay về ngủ một giấc thôi. Tôi ngạc nhiên nói, huynh không lo họ đi trước một bước lấy chiếc hộp đó à? Anh thản nhiên nói, chiếc hộp đó vốn là của người khác, tôi cười nói, lẽ nào huynh không hiếu kỳ ư? Đào Hoa Thiếu bỗng hơi chậm người lại, chậm rãi cười nói. Không vội, chúng ta cứ quay về nội thành, đến lúc đó ghé qua nhìn trộm một cái là được. Tôi mơ hồ nghe tiếng quần áo phần phật bất giác phá lên cười. Ha ha, bọn họ trên đường đi không thuận lợi, nói không chừng chúng ta đến thành trước họ. Tôi vừa nói xong liền nhìn thấy đằng trước có mấy bóng người lần lượt vút qua, chính là ba người Thất Hải Liên Hoàn Đảo. Cách chương.